Tinh giới, chương 633. Động thủ, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, tuy rằng Lâm Thiên cùng Khương Phong cho nhau xem không hợp nhãn, nhưng là không thể không nói, Khương Phong cũng là có được hắn chỗ hơn người, thậm chí còn, hắn còn tại Khương Minh phía trước một chút đụng chạm đến kia pho tượng. Quảng trường phía trên, lại là dị quang thoáng hiện, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến Khương Phong đắc ý tiếng cười to. Ha ha ha ha, Khương Phong tiếng cười rất là có điểm khủng bố, trên mặt biểu tình, trong chốc lát là cao hứng, trong chốc lát lại là phẫn hận. Bạch Hổ Thành là của ta, Khương gia hạ tân nhậm gia chủ cũng là ta, hiện tại ta xem ai có thể theo tay của ta đưa hắn cướp đi. Khương Phong trong lòng oán hận nói, đối với Khương Vô Địch hiện tại trở nên không giống trước kia như vậy coi trọng hắn, hắn trong lòng cũng là rất một ít bất mãn. Khương huynh, chúc mừng ngươi, tương lai Khương gia gia chủ xem ra phi ngươi mặc chúc. Tần Minh cười nói, chiếm được huyền vũ ấn, hắn trong lòng kia cũng là vui sướng vạn phần, tuy rằng không có biểu hiện Khương Phong như vậy rõ ràng, nhưng là rất ít lộ ra ý cười trên mặt này có thể xuất hiện như vậy ý cười cũng rất là có thể nói minh vấn đề. Giống Khương gia còn có Tần gia, gia tộc trong vòng đều cũng không chỉ là bọn hắn một người có được kế thừa gia tộc tư cách, trên thực tế tuy rằng bọn họ là gia tộc người thừa kế, nhưng là một khi đi kém tính sai, này người thừa kế tư cách khả năng liền để chắp tay làm cho người ta, cho nên vì duy trì người thừa kế tư cách kia quá cũng là có vẻ vất vả, nay được đến Bạch Hổ ấn cùng Huyền Vũ ấn, đột nhiên cảm giác áp lực liền nhỏ xuống dưới. Có Bạch Hổ ấn cùng Huyền Vũ ấn, bọn họ nếu là có thể trở thành Bạch Hổ thành cùng Huyền Vũ thành thành chủ, có thể nói là bọn họ lão cha, ở trong thành đều là lấy bọn họ không có nửa điểm biện pháp. Đương nhiên, bọn họ hai người bây giờ còn không biết Bạch Hổ ấn cùng Huyền Vũ ấn là có thể tuôn ra đến, hơn nữa đối với bọn họ mà nói, chỉ cần thân thể hủy diệt còn lại là cưỡng chế tính tuôn ra, cho dù là thu ở cực phẩm thần khí cấp không gian giới chỉ cũng là giống nhau. Ha ha, Tần huynh, cùng vui, Tần gia gia chủ tương lai cũng là phi ngươi mặc chúc, chúng ta Khương gia cùng Tần gia, về sau nhưng là nhiều hơn liên hệ một chút. Khương Phong nói, bất quá không nghĩ tới là cư nhiên làm cho Lâm Thiên kia tên đem kỳ lân ấn cấp cho tới thủ. Tần Minh hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Khương huynh, người cùng Lâm Thiên trong lúc đó có một chút điểm mâu thuẫn nhỏ, bất quá hôm nay Lâm Thiên, đã muốn thị phi ngày xưa có thể sánh bằng, về điểm này mâu thuẫn nhỏ vẫn là tiêu tan cho thỏa đáng, Khương huynh nghĩ sao? Khương Phong hừ lạnh nói, tuy rằng mà nói, Lâm Thiên ở Kỳ Lân Thành trong vòng trong lời nói thần tôn cấp cao thủ cũng giết bất tử hắn, nhưng là một khi hắn ra Kỳ Lân Thành, luôn luôn hắn không hay ho thời điểm, Tần huynh, về Lâm Thiên, người sẽ không dùng khuyên ta, ta cùng hắn trong lúc đó tất có một phải chết cho đối phương dưới kiếm. Lâm Thiên lúc này đã tại kia cung điện trong vòng, Khương Phong bọn họ tạm thời nhìn không tới hắn, nhưng là hắn cũng là có thể đem Khương Phong bọn họ trong lời nói nghe được rành mạch. Tất có một cái phải chết cho đối phương dưới kiếm sao? Đây chính là ngươi tự mình nói, không cần trách ta. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, Tần huynh, chúng ta đừng nói Lâm Thiên, để hắn mất hứng. 9 vạn năm sau chính là Chu Nhược Hàm chọn rể ngày, Tần huynh ngươi không một chút ý tưởng. Khương Phong nói, gocchuyenaudio.com, Tần Minh thản nhiên nói. Khương huynh yên tâm, ta cũng không muốn cùng ngươi còn có Lâm Thiên đi tranh, ta tự mình sớm đã có vừa người, vốn định đến thần đế cấp tu vi tái cho thấy tâm ý, này nếu chiếm được Huyền Vũ ấn, chờ trở lại Huyền Vũ thành, chính thức trở thành Huyền Vũ thành thành chủ sau ta sẽ gặp hướng nàng cho thấy tâm ý. Vậy cầu chúc Tần huynh ôm giai nhân về, Tần huynh tựa hồ là theo bên kia cung điện rời đi, chúng ta đi qua đi. Khương Phong nói, Tần Minh gật gật đầu. Hảo, Khương Phong cùng Tần Minh hai người, bay nhanh về phía cung điện bên này mà đến, vừa tiến vào cung điện trong vòng, nhất thời, hai người liền đều thấy được ở một bên thản nhiên nhìn bọn họ Lâm Thiên. Lâm Thiên, Khương Phong biến sắc trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Lâm Thiên căn bản là lười vô nghĩa, ý niệm vừa động, Chu Thần Kiếm nháy mắt hướng về Khương Phong công kích đi qua, hắn đã sớm cùng Chu Hạo xác định một chút tại đây cung điện bên trong, là có thể công kích. Nếu có thể công kích như vậy cùng một đêm từ người còn muốn vô nghĩa cái gì? Cho dù là Tần Minh còn ở nơi này, Lâm Thiên cũng là không chút do dự xuống tay, dù sao cho dù không phải trước mặt Tần Minh mặt lấy Khương Vô Địch năng lượng phỏng chừng cũng là có thể tra được là hắn động thủ. Khương Phong tu vi quả thật là tăng lên rất nhiều, đã muốn là đạt tới thần quân tam giai, nhưng là thần quân tam giai tu vi cùng thần đế tứ giai Lâm Thiên nhất so với cũng là nhược thượng nhiều lắm, hơn nữa, Lâm Thiên ngay cả Chu Thần Kiếm đều là vận dụng. Giờ khắc này, Khương Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi, mà Tần Minh tuy rằng khoảng cách Khương Phong phi thường gần, nhưng hắn chính là thần quân bát giai tu vi thôi, tuy rằng so với Khương Phong cường rất nhiều, bất quá cũng là căn bản là không kịp cứu Khương Phong. Đúng lúc này, quảng trường phía trên gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Dừng tay, Cảm thụ được quảng trường phía trên bỗng nhiên trong lúc đó nhiều ra đến khủng bố khí thế, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến, Chu Thần Kiếm cũng là không chút nào dừng lại chém đi xuống, Khương Phong thân thể ở trước tiên liền hư hao, hắn trên người vài món thượng phẩm phòng ngự thần khí toàn bộ bị Chu Thần Kiếm phá hủy Khương Phong thân thể, Chu Thần Kiếm sắc bén sát khí liền đánh úp về phía Khương Phong linh hồn, Khương Phong linh hồn nháy mắt bị hao tổn, nhưng là một cỗ khủng bố năng lượng đã muốn là hướng về bên này công kích mà đến, Lâm Thiên bất chấp tái công kích một tay lấy kia tuôn ra đến bạch hổ ấn chộp vào tay chung sau đó nháy mắt nhảy tới kia quang quyển trong vòng. Oanh, kia cổ kinh khủng năng lượng cũng không có đánh vào cung điện bên trong, bị cung điện phía trên hiện ra một tầng bạch sắc quang mang cấp chặn. Lâm Thiên kinh hãi không thôi, nếu không có từ cung điện ngoại tự cung điện nội công kích cung điện hội đỡ đến kia cổ công kích rất khả năng hội đánh trúng hắn. Hào quang chợt lóe, Lâm Thiên nháy mắt biến mất ở tại kia cung điện trong vòng, truyền tống chấm dứt, Lâm Thiên lại một lần tiến nhập mờ mịt sương mù chung, bốn phía nhìn một chút, nơi này cũng không phải hắn tiến vào kia quảng trường địa điểm, vì sợ kia thực có thể là Khương Vô Địch cao thủ cũng là truyền tống đến nơi đây, Lâm Thiên thu liễm tu vi tấn ly khai tại chỗ. Kia cung điện trong vòng, ở Lâm Thiên Cương vừa ly khai không lâu liền tiến nhập một thoạt nhìn 40 đến tuổi trung niên nhân kia như núi nhạc bình thường khí thế, ép tới Tần Minh đều cũng có điểm. Góc chuyện audio.com, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, hừ khá lắm Lâm Thiên, lá gan không nhỏ a thế nhưng ở ta nói dừng tay sau còn dám công kích con ta. Kia trung niên nhân, rõ ràng chính là Khương Vô Địch bất quá hiện tại, hắn cũng là còn không biết Lâm Thiên giết Khương Vô Địch sau lấy đi là cái gì vậy. Khương bá phụ tiểu chất cứu viện không kịp, mong rằng bá phụ không lấy làm phiền lòng. Tần Minh nói, lúc này hắn cũng là kinh hãi không thôi, Lâm Thiên đem Khương Phong Bạch Hổ ấn bạo đi ra, nói cách khác, hắn huyền vũ ấn, giống nhau cũng là có thể bị tuôn ra đến, Khương gia mất đi Bạch Hổ ấn, khó tránh khỏi không đánh hắn trên người huyền vũ ấn chủ ý. Thực lực của ngươi so với hắn nhược rất nhiều, cứu diêu không kịp cũng là tình lý bên trong, muốn trách thì trách Khương Phong hắn tự mình tu vi quá yếu. Khương Vô Địch mặt không chút thay đổi nói, đường đường một thần tôn cấp cao thủ con cư nhiên giáp mặt bị người tổn hại thân thể, này nói ra đi trong lời nói cũng không phải là cái gì có mặt mũi sự tình. Tần Minh biết Khương Phong linh hồn bị hao tổn, tạm thời vẫn là mơ hồ thật sự, không có khả năng đem Bạch Hổ ấn sự tình nói ra, nhưng là quá không được bao lâu, Khương Phong khẳng định sẽ hồi phục lại đây, vội vàng nói. Khương bá phụ, đa tạ ngài lý giải tiểu chất có việc trước hết đi từng bước. Khương Vô Địch hơi hơi điểm gật đầu, Tần Minh vội vàng tiến nhập kia quang quyển bên trong, cùng Lâm Thiên giống nhau, hắn cũng là vừa ra tới vội vàng liền tấn rời đi. Lâm Thiên được Kỳ Lân ấn, lại được Bạch Hổ ấn, cái này chỉ sợ là việc vui lớn. Tần Minh trong lòng thầm nghĩ, đối với Lâm Thiên xuất thủ tàn nhẫn cũng là âm thầm kinh hãi, trước mặt Khương Vô Địch mặt trực tiếp liền dám trực tiếp công kích Khương Phong, nếu là Khương Vô Địch tái vãn xuất hiện chẳng sợ vài giây, Khương Phong liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Phong thân thể bị hủy, này đổ không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là linh hồn cũng bị Chu Thần Kiếm công kích đến, 10 có 8 9 chỉ sợ là hội lưu lại sau di chứng. Kia cung điện trong vòng, Khương Vô Địch nhìn thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí nội Khương Phong linh hồn âm thầm nhíu nhíu mày, ý niệm vừa động, nhất thời một đạo thanh quang bao phủ ở tại Khương Phong kia linh hồn phía trên. Khương Phong linh hồn bên trong bị đánh vào dị chủng năng lượng tấn biến mất, không đợi này dị chủng năng lượng hoàn toàn biến mất, Khương Phong thanh âm vang lên ở tại Khương Vô Địch trong óc bên trong. Phụ thân, ta hận a, ta hận a. Lâm Thiên đoạt đi rồi của ta Bạch Hổ ấn. Khương Phong nói, bình tĩnh một chút, cái gì Bạch Hổ ấn? Khương Vô Địch trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Phụ thân, có được Bạch Hổ ấn giả, vì Bạch Hổ thành thành chủ, nếu là không đem này ấn đoạt lại, ta Khương gia chỉ sợ tái vô ở Bạch Hổ thành nơi sống yên ổn. Khương Phong nói, Lâm Thiên chiếm được Kỳ Lân ấn, Chu Hạo chiếm được Thanh Long ấn, Hình Thiên chiếm được Chu Tức ấn, mà Tần Minh chiếm được Huyền Vũ ấn, vốn ta là chiếm được Bạch Hổ ấn, nhưng là không nghĩ tới Lâm Thiên tiêu diệt ta thân thể sau ta đặt ở không gian giới chỉ trong vòng Bạch Hổ ấn cư nhiên bạo đi ra. Khương Vô Địch trầm giọng nói, kia Bạch Hổ ấn có tác dụng gì? Nếu là cũng không đủ thực lực nắm có một ấn chẳng lẽ chúng ta sẽ đem Bạch Hổ thành làm cho đi ra bất thành. Nguồn, phụ thân, có được Bạch Hổ ấn, làm tới Bạch Hổ thành thời điểm tự động trở thành Bạch Hổ thành đứng đầu, Bạch Hổ thành. Góc chuyện audio.com, đứng đầu ở Bạch Hổ thành trong vòng, trừ phi thánh nhân, nếu không không có bất luận kẻ nào có thể đem này đánh chết, đồng thời, chỉ cần Bạch Hổ thành tích lũy năng lượng cũng đủ, đó là thần tôn cấp cao thủ, chỉ cần ở trong thành, thành chủ cũng có thể đem đánh chết. Khương Phong trong lời nói vừa nói hoàn, Khương Vô Địch sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi, Khương gia giữ lấy Bạch Hổ thành vô số năm, cũng không hy vọng đột nhiên trong lúc đó toát ra một không Khương gia đệ tử thành chủ đến. Ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi. Ngay cả bạch hổ ấn trọng yếu như vậy gì đó đều không bảo đảm, nếu người khác trở thành bạch hổ thành đứng đầu chúng ta cho dù chết có gì bộ mặt đi gặp liệt tổ kiếm tông. Khương Vô Địch cả giận nói, phụ thân, nếu ta có một kiện cực phẩm phòng ngự thần khí cũng sẽ không như vậy dễ dàng đã bị Lâm Thiên bị phá hủy thân thể. Khương Phong phản bác nói, hắn cũng không biết không nên dũng khí cư nhiên dám phản bác khởi hắn lão tử đến đây. Cách chương.